hay tớ sẽ mở cửa sổ tầng lầu 23 rồi đẩy cậu xuống. Thế giới rất nhỏ, duyên phận thật khéo. Cô và Jonah mặc dù không làm việc cùng công ty, nhưng hai công ty có cùng sản phẩm buôn bán ở cùng một tòa nhà, chỉ cách nhau mấy tầng. Mỗi buổi trưa, bọn họ lại gặp nhau, cùng ăn cơm trưa và cùng nói dóc. Có tiền không mua được chân tình, không phải cậu nói những lời này với mình sao? Ngải Điềm nghiêm chỉnh khán nghị. Những cô gái đến tuổi chúng ta tìm được chân tình để làm cái rắm gì? Chẳng còn là những cô gái 16, 17 tuổi dễ dàng tin vào chuyện cổ tích. Zona hung ác, liếc mắt nhìn cô gái ngu xuẩn. Còn nói, nếu không tìm được người phù hợp với lý tưởng, lại không muốn chịu thiệt, thì nên biết cách giải phóng, bỏ qua tất cả, đi tìm cái gọi là thỏa mãn. Ngải Điềm mới vừa bỏ trứng mặn vào trong miếng thiếu chút phun ra ngoài. Cô mệt mỏi, vỗ vỗ ngực vài cái, miệng hồ đồ, nói ra lời an ủi. Cậu quá phóng khoáng rồi. Đây không phải là phóng khoáng, cái này gọi là giải thoát. Ở cái tuổi của chúng ta, việc yêu và thương đã sớm không còn nữa. Trọng điểm là tìm được người đàn ông có thể cho ta thỏa mãn về tinh thần và thể xác mà thôi. Con gái trên đời rất nhiều, đợi chờ chị uống phí mà thôi. Zona mới vừa nói xong, bên tay phải liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng cười sặc sụa. Bên tay trái còn có mấy cô gái phun sạch hồng trà trong miệng ra. Ngại Điểm nặng nề nuốt xuống miếng trứng mặn, thiếu chút nữa đã bị bạn tốt làm cho chết nghẹn rồi. Zona nhỏ bé, cô thật là sóc bén đó. Đây không thể trách được, muốn trách thì trách đàn ông quá hèn yếu. Zona vừa nói, những người cô gái ngồi bên cánh trái của cô điên cuồng đồng tình mà gật đầu. Những người con trai ngồi bên cánh phải thì mặt mày trở nên đen xì. Ngải Điềm liền đè thấp âm lượng, buồn rầu nói, nhưng tiền của người đàn ông kia đều dùng do những quý bà chu cấp, cũng thường lui tới bên cạnh những người đó. Tôi nghĩ rằng anh ấy không thích hợp với mình. Số lượng cực phẩm được như thế không nhiều, nếu cậu không nhanh tay giữ lấy thì chờ mua hàng nhái đi. Chẳng lẽ cậu muốn tớ quay đầu tìm lại anh ấy sao? Con gái thì nên làm như thế sao? Bỏ qua cả hư vinh và lòng tự trọng, quay đầu lại tìm anh ấy thì sao nào? Rất hợp lý. Nếu như anh ta không như cậu hình dung thì được xem là cực phẩm, đổi lại là mình, dù anh ta ở chân trời góc biển nào, tớ cũng phải đi đập tung tìm mọi thứ để tìm ra anh ta, sau đó đem anh ta lên giường ép cho khô. Nhìn đến ánh mắt bốc lửa của bạn tốt, Ngải Điềm không khỏi run mình. Không cần hung ác như thế chứ. Cho nên mới nói cậu ngu xuẩn. Zona tiếc việc mình dè sát không thành, thép mắng. Nếu anh ấy nói muốn cùng cậu tiếp tục, miếng thịt béo đã tới miệng thì sao cậu không ăn? Ngu xuẩn mà. Ngải Điềm nghe nói câu đó, đáy lòng thật buồn bực. Bữa cơm trưa nay hoàn toàn không có biện pháp tiêu hóa. Đến buổi chiều, cố gắng nuốt tất cả vào dạ dày để tiếp tục làm việc. Cô mất tinh thần nghiêm trọng trong cả ngày hôm nay, thật vất vả mới cầm cự được đến giờ tan việc. Bước ra khỏi tòa nhà lớn ở Đài Bắc, nhìn những ánh đèn đường rực rỡ, mây tím chậm chậm trôi. Khép lại những mệt mỏi, mặc chiếc áo khoác màu trắng vào, Ngải Điềm ngẩng đầu nhìn lối đi xuống lầu, thấy những chậu cây thông mừng Giáng sinh. Đột nhiên nhớ tới hôm nay là đêm Giáng sinh, khó tránh vừa đúng 6 giờ mọi người liền rời khỏi công ty, cứ như trong công ty có quỷ ám vậy. Ngải Điềm thở dài một hơi, xoa xoa đôi tay, đem nửa gương mặt vùi vào khăn quàng cổ. Ánh mắt buông xuống, nhìn chằm chằm đến giày của mình và bước đi. Nhìn những đôi tình nhân đang ân ái trên phố, chẳng suy tư hôm nay mình phải ăn tối với món gì. Cô đưa tầm mắt mình nhìn vào một cửa hàng nhỏ, tiện tay dò xét các món ăn. Tiện mắt nhìn qua một chút, cô chọn cơm với thịt gà can to. Trả tiền xong, cô mệt mỏi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Đột nhiên, cô chạm mặt cô gái mà có đánh chết cô cũng chẳng muốn chạm mặt. Ơ, Điềm Điềm. Thái Vi, một thân toàn là quần áo hàng hiệu, trực giác liền rơi vào cửa Ngải Điềm đang cố giả chết. Ngải Điềm gượng cười. Thật là trùng hợp. Tại sao cái bà tám này cứ như một con rắn nhỏ cố tình bám lấy cô? Hôm nay thật là không muốn gặp cô ta mà. Bữa tối cậu tính anh như thế này đó hả? Không thể nào. Thái Vi khoa trương thét lên.

vòng chặt eo anh, gương mặt đỏ gất dính lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh, trong lòng vui sướng vì thu hoạch lớn đến không ngờ này. Cuối cùng cô hài lòng nói, Merry Christmas. Được rồi, tiếp nhận sự thật, dục vọng gái ế rất cao. Jonah nói đúng, cô gái từng tuổi này thỏa mãn về cả tinh thần và thể xác mới là quan trọng. Mặc dù nói không biết tình cảm này sẽ phát triển đến mức độ nào, nhưng ít ra cô muốn cùng người đàn ông này tiếp tục đi tới. Không tệ lắm, cuối cùng cũng thông suốt. Vào giờ nghỉ trưa ngày thứ hai, trong phòng ăn ồn ào, Jonah nhìn qua những chuyện cuối tuần qua, nhìn một loạt từ trong ra ngoài cơ thể Ngải Điềm, ánh mắt trở nên xanh mãnh và mập mờ. Ngải Điềm bị nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên, phủi xuống những vướng mắt, vội vàng đem thịt trong canh của mình đẩy qua. Lon cơm của cậu đi, làm gì cứ nhìn chằm chằm vào tớ thế? Tớ không phải là thịt băm. Dạ, cậu không phải là thịt băm, nhưng trong mắt đàn ông, cậu là một tô thịt vô cùng ngon miệng. Jonah để đũa xuống, đưa tay chống cằm, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu nhìn một chút đi, như thế nào được xem là một miếng thịt tươi ngon? Có phải cậu đó khóc lóc than thở, mong người ta dừng tay mà cũng không được phải không? Ngải Điềm, cậu đã có một ngày chủ nhật dâm đãng. Ngải Điềm kinh hãi một chút, vuốt ve trên má dịn đầy mồ hôi hột, trừng mắt tức giận với bạn. Cậu rõ ràng đã thành công trong việc đả thông tư tưởng của tớ rồi đó. Tòa nhà lớn có vô số công ty nhỏ, ít nhất cũng có từ 4 đến 50 người. Tin nhiều, chuyện được truyền đi rất nhanh, nội dung có thể tùy thích người kể biên soạn. Thẳng thắn được khoan hồng, cậu đã đi tìm anh ta đúng không? Jonah cũng không tính buông tha tra hỏi. Ngại Điềm nói quanh co chốc lát, đơn giản làm cho mọi chuyện sáng tỏ, đem đầu đuôi câu chuyện đêm Giáng sinh kể ra. Ngải Điềm, làm rất khá, tớ thấy làm hãnh diện khi có một người bạn như cậu. Jonah nghe, giơ ngón tay cái lên, cho cô một lời khen. Ngày đó, tớ cũng chẳng biết mình như thế nào, chỉ mệt mỏi lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy. Ngải Điềm than nhẹ, cái miệng nhỏ nhắn cắn chiếc đũa, trong đầu hiện lên gương mặt của Tề Trọng Khải, trái tim không khỏi một hồi tê dại. Nếu anh ta đã bỏ hết tất cả chạy đến tìm cậu, vậy thì chứng minh trong lòng anh ta có cậu rồi. Jonah dùng lời lẽ tầm thường phân tích. Tớ hiểu rõ điều ấy, nhưng tớ muốn trong lòng anh ấy chỉ có một mình tớ, không còn phục vụ ai khác nữa. Dù sao nghề nghiệp và thân phận của anh ấy không tránh được chuyện chung động với những người phụ nữ khác. Loại đàn ông như thế, nếu làm vợ của người đó sẽ rất mệt mỏi. Khuấy động chén nước canh trước mặt, khi nóng khiến tầm mắt Ngải Điềm trở nên mờ mịt, tâm cô cũng nổi một trận đau thắt. Nhưng chuyện đó rất khó nói, Jonah tiếp lời. Anh ta đã trải qua rất nhiều người phụ nữ, có xấu, có đẹp, có mập, có gầy. Khẳng định rất hiểu tâm lý phụ nữ, anh ta không thể nào không biết ai là nghiêm túc với anh ta. Đúng nha, tớ sợ mình thật lòng quá, càng lún càng sâu. Hút một hơi sợi mì, giọng nói của Ngải Điềm trở nên buồn bực như sương mù, ánh mắt cũng ảm đạm. Bởi vì lo lắng mình sẽ đau lòng, đến la lịch thật của anh như thế nào, cô cũng không rõ. Ngay cả lên giường, cũng chỉ có thể gọi anh là Rách. Dù thế nào đi nữa, anh cũng bảo thích nghe cô gọi như thế. Sao thiếu sức sống trong giọng nói thế? Ngải Điềm, từ ngày đầu tiên tớ biết cậu cho đến đây, chưa bao giờ cậu tham gia văn nghệ phải không? Jonah giơ tay lên, kéo kéo eo cô. Ý cậu là sao? Cái không khí văn nghệ nhàm chán rất khó đâm thủng đầu óc cô. Ngải Điềm liếc bạn tốt một cái. Đây không phải là vui chơi, mà là trái tim gái ế làm thơ. Tớ nhìn ra nó luôn ướt át mới đúng chứ. Jonah mập mờ trong nháy mắt. Tư tưởng của cậu không thuần khiết chút nào cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngải Điềm ửng hồng. Phụ nữ ở tuổi chúng ta, nếu là tư tưởng quá thuần khiết, vậy thì xong đời mà. Jonah cười dâm đã. Tính tớ rất sợ mì ăn liền. Thân là một phụ tá vụn vặt của công ty, nhưng công việc của Ngải Điềm nhiều như núi Phú Sĩ. Dường như tất cả các công việc đều do cô phụ trách. Đưa hàng hóa lên khung, tìm ảnh, thuê phòng chụp ảnh. Mọi việc đều do cô phụ trách. Công ty chủ yếu buôn bán vật phẩm, những đồ trang sức của phụ nữ nhập khẩu từ Hàn Quốc. Từ Nhật Bản, những năm gần đây, kinh tế suy thoái. Mặc dù tài chính toàn cầu bị cuốn sạch, nhưng công ty buôn bán vẫn vững, không nghiêng ngã, nên tiền lương của cô xem như không tăng không giảm. Tiểu Điềm, sau khi chỉnh sửa ảnh xong, cậu đem lên mạng của một số hàng xóm giới thiệu nhé. Một cô gái phòng bên cạnh thò đầu qua, dùng âm lượng không lớn nhắc nhở. Được, tháng nào có sản phẩm mới thì đều bận rộn như thế. Ngải Điềm bị một đống việc vặt làm bận rộn, ngoài mặt mỉm cười, đáy lòng như tên lửa chạy ù ù. Kỳ quái là việc cập nhật hình ảnh mới không phải là do nhân viên buôn bán làm sao? Chỉ là mấy tháng trước, nhân viên bên khâu buôn bán hàng do rất bận rộn, cô tốt bụng lên đã giúp đỡ một chút. Kết quả từ đó về sau, công việc này liền chuyển cho cô làm luôn. Dạo này, gái ế không dễ làm, người tốt lại càng khó đảm đương. Trong lòng Ngải Điềm đầy oán hận, bận tâm tình nghĩa đồng nghiệp, cùng với không khí làm việc, giận mà không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là buồn bực giấu đáy lòng, yên lặng làm việc. Thật vất vả mới làm xong, ngẩng đầu nhìn lên, thời gian tan làm đã trôi qua hơn nửa tiếng, nhìn chung quanh công ty, chỉ còn lại đèn chỗ làm việc của cô mà thôi. Lòng đầy chua xót, tắt máy vi tính, tắt đèn bàn, khóa cửa công ty lại, Ngải Điềm mệt mỏi đi ra khỏi phòng làm việc. Điện thoại di động lại vừa đúng lúc vang lên. Trong nháy mắt cô liền nhận máy, nhịp tim đập thật nhanh, máu sôi trào, hai má nở hoa hồng đỏ. Thế nhưng khi cô nghe được giọng nói của đối phương thì cả người như lạnh lẽo, trong lòng giống như buồn nôn. Điềm Điềm, cậu đang ở đâu? Đầu dây bên kia của điện thoại di động truyền đến tiếng của một nhóm người cười đùa, khiến Ngải Điềm cảm thấy hoảng sợ như gặp ác mộng. Có hóa thành tro, cô cũng chẳng mong đám bạn học cũ nhớ đến mình. Mới vừa tan việc, hôm nay có gì đặc biệt mà tụ tập thế? Hình như rất náo nhiệt. Ngải Điềm run lên, trên đầu như có một quần quạ đen bay qua, ném lên vai cô một đống phân. Là như vậy, chúng tớ muốn cùng nhau ăn một buổi cơm thân mật. Kết quả sau khi thấy tin tức trên mạng, nói là tập đoàn Nguyệt Hoa chuẩn bị làm một bữa tiệc 3 ngày, gây quỹ hoạt động từ thiện hàng năm. Người bình thường như chúng tớ, dù có thẻ VIP cũng không được vào. Tại tiệc còn có thức ăn món ngon. Bạn trai cậu không dẫn cậu tới sao? Lòng Ngoại Điềm hoảng sợ, lập tức cười khô, cười ha ha. Cái loại hoạt động từ thiện đó, đương nhiên tớ biết. Chỉ là mấy ngày nay công việc quá bận rộn nên thiếu ngủ, mới vừa rồi có chút loạn thần. Đám người chúng tớ đang đứng trên ngoài vỉa hè, trừ Thái Vi có thẻ VIP ra, chúng ta là bạn bè chứ đâu phải là người xa lạ. Cậu có thể xin bạn trai cậu cho bọn tớ vào không? Chúng tớ sẽ cảm ơn cậu thật nhiều. Ngải Điềm vừa nghe, gót giày thiếu chút nữa đã gãy, tim cũng đập thình thịch. Cậu ok chứ? Loại chuyện nhỏ này chỉ cần cậu làm nũng một chút sẽ được. À, đúng vậy đúng vậy. Nếu được để tớ gọi điện hỏi ý kiến anh ấy một chút. Sao thế? Điện thoại di động truyền đến những tiếng hoan hô. Chưa nói gì hết, đã nghe nhóm người bên kia nói. Điềm Điềm nói ok, cực kỳ dứt khoát. Ngải Điềm ngất giữa trời hoang. Cô nói ok thì nào vậy? Vậy thì chúng tớ đi đến trước tập đoàn Nguyệt Hoa đây. Điềm Điềm chúng tớ sẽ đợi cậu đến. Chúng ta cùng vào. Bye. Alo, alo, chờ một chút, tớ còn chưa nói hết. Điện thoại bị cúp hẳn. Trong lòng Ngải Điềm, lệ rơi đầy mặt. Cô làm sao liên lạc với Tề Trọng Khải? Ngộ nhỡ trong hoạt động bán hàng từ thiện của tập đoàn kia, Tề Trọng Khải thật đích thân xuất hiện, những điều cô hao tâm tổn trí tạo ra sẽ bị phát hiện chỉ là nói dối thì sao? Ngải Điềm ôm đầu to cùng bình thét lớn, bảo vệ trong lầu vội vã đi xuống, đưa đôi mắt sáng quắc nhìn cô. Mặc kệ như thế nào, tóm lại trước phải thông báo cho Rách, sau đó thì cùng tính. Ngăn cản một chiếc taxi, Ngải Điềm lên xe, lập tức gọi điện thoại cho bạn trai vừa nhậm chức, lòng như lửa đốt. Tiếng điện thoại tút tút nửa ngày, chậm chạp không ai nghe. Không thể nào, sống chết trước mắt tự nhiên không liên lạc được. Nước mắt Ngải Điềm cũng sắp phun ra rồi. Mắt thấy tòa nhà của tập đoàn Nguyệt Hoa, cao phút, đang cách mình ngày một gần. Cô chỉ có thể gấp gáp để lại tin nhắn. Đem chuyện khẩn trương trước mắt, kể đơn giản một lần. Muốn anh nhanh chóng đến tập đoàn Nguyệt Hoa phối hợp. Cửa phòng họp dày cộm vừa mở, Tề Trọng Khải thở nhẹ một hơi, nuốt một ngụm cà phê. Để có thể mang tập đoàn Nguyệt Hoa trở thành một tập đoàn chuyên các món ăn phương Đông lớn nhất toàn cầu, trong khoảng thời gian ngắn, Tề Trọng Khải phải làm một đống công việc. Bước đầu tiên là phải khai thác các món ăn mới lạ của Trung Quốc, tuyển những đầu bếp giỏi, mở học viên chuyên đào tạo đầu bếp riêng cho chuỗi nhà hàng thuộc tập đoàn. Vừa phải bổ sung nhân tài, nắm bắt thị trường kinh tế. Trên thương trường, Tề Trọng Khải là người mưu lược sâu xa, dã tầm rộng lớn. Chỉ trong năm nay, đã gia tăng giá cổ phiếu của Nguyệt Hoa lên đến 12%. Trong khi giá cổ phiếu của thị trường vẫn tiêu điều, thì công ty Nguyệt Hoa là một màu xanh đi lên luyền loét. Tổng giám đốc, đây là báo cáo điều tra của giám đốc phòng đối ngoại. Phần này là ước tính hợp tác của tập đoàn với một nhà máy sản xuất sách. Đi theo Tề Trọng Khải nhiều năm, chính là người trợ lý Nam đang cầm tài liệu giúp anh. Mặc dù hội nghị đã kết thúc, thân là đại boss kiếm tiền tỷ, sau khi Tề Trọng Khải tan họp, thì trợ lý của anh trừ việc phải viết báo cáo hoàn chỉnh, thì những điều cấp chủ quản vừa mới đề nghị còn phải kiểm tra tính xác thực của đề nghị cũng như đưa ra chuyên đề báo cáo đầy đủ. Trợ lý Nguyễn vừa ngồi xuống ghế, tiếp tục sửa sang những thiếu sót khi tốc ký trong hội nghị, vừa liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường, theo sau kính cẩn nhắc nhở cấp trên. Tổng giám đốc, hôm nay là ngày thứ hai của buổi bán đấu giá từ thiện, theo thường lệ ngài sẽ xuất hiện. Nếu nói hoạt động bán hàng gây quỹ từ thiện, thì các công ty lớn và các tập đoàn có nguồn vốn mạnh kiến tạo hình tượng của một công ty vì cộng đồng, khiến những người bình thường thấy công ty có lòng tốt. Sâu hơn, thật ra là một tầng tính toán, đó là chính sách hợp lý hóa một số loại giấy tờ nhằm để tránh thuế. Từ 4 năm trước, tập đoàn Nguyệt Hoa liền cố định trước khi lịch Tây qua năm mới 3 ngày, sẽ cử hành một hoạt động bán đấu giá từ thiện với quy mô lớn, sẽ mời các công ty ngang tầm và những người có địa vị đến tham dự, nghiễm nhiên trở thành truyền thống. Hàng năm, số tiền quyên góp được chỉ tăng, không giảm. Những hoạt động bán hàng từ thiện này vang ra khắp nước, khiến tập đoàn Nguyệt Hoa không chỉ mang ảnh hưởng đến Đài Loan mà là còn toàn khu vực. 7:30 mới bắt đầu hoạt động. Tề Trọng Khải, tay trái chấp bút ký tên, tay phải thao tác trên màn hình iPad, nhạt nhẽo lên tiếng. Bởi vì hoạt động năm trước chúng ta kết thúc quá muộn, sợ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của nhân viên, cho nên năm nay sẽ bắt đầu từ 6:50 ạ. Trợ lý Nguyễn giải thích. Ừ, Tề Trọng Khải hừ nhẹ, đẩy ghế salon bằng da thật ra đứng dậy, nâng áo khoác tây bên cạnh, nhanh chóng mặc vào. Trợ lý Nguyễn thu thập xong những vật lộn xộn trên bàn, hiệu suất kinh người, lập tức đuổi theo, đi vào thang máy vừa đúng lúc điện thoại của Tề Trọng Khải có tin nhắn. Dù sao cũng là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, bên trong chỉ có hai người, không khí an tĩnh, bên cạnh không tạp âm, cho dù trợ lý Nguyễn không cố ý nghe lén, nhưng giọng nói của cô gái ở đầu dây bên kia quá mức vang dội. Nghĩ giả bộ tai điếc cũng rất khó. Sách, việc lớn không tốt rồi, đám bạn học của em vừa gọi điện lại, muốn nói là tham gia buổi đấu giá từ thiện gì đó của tập đoàn Nguyệt Hoa. Chết, chết rồi, đám tiện nhân kia nhất định là mượn dịp này cho Phú Nhị Đại ra oai. Sau đó là hàng loạt tiếng rào khóc vô nghĩa. Trợ lý Nguyễn mím chặt khóe miệng đang co giật, nghĩ thầm. Cô gái kia dám gọi thẳng tên tiếng Anh của tổng giám đốc, có thể thấy quan hệ hiện tại của hai người vô cùng thân thiết, không thể tầm thường được. Bây giờ sống chết trước mắt, mặc kệ như thế nào, anh phải thử mở rộng quan hệ. Những quý bà giàu có trước kia bao nuôi anh, có thể biết chút thông tin về cái tên Tề Trọng Khải đáng chết kia. Anh xem có thể nhờ mấy người đó cầu xin vài lời để cho đám tiện nhân kia vào hội trường buổi đấu giá được không? Nghe vậy, trợ lý Nguyễn sợ ngây người, cũng không quản được động tác hất đầu đột ngột của mình. Quay mặt trừng mắt nhìn gương mặt anh Tuấn của tổng giám đốc, lại thấy Tề Trọng Khải bình chân như vậy, ánh mắt đùa giỡn, tầm mắt lạnh lẽo, trước đây từng mang một vị giám đốc cấp cao chỉ vì nói một câu thiếu tôn kính với anh mà phải nhảy lầu tự tử, giờ phút này lại dương lên một nụ cười vui vẻ. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Quai hàm trợ lý Nguyễn như rớt xuống, nhìn ông chủ của mình, ánh mắt si ngốc. Trợ lý Nguyễn. Nghe xong nội dung tin nhắn, Tề Trọng Khải tắt điện thoại di động, giọng điệu khó lòng nhẹ nhàng được. À dạ. Giúp tôi thông báo giám đốc Lâm, để cho ông ta thay thế tôi đọc diễn văn khai mạc. Suy nghĩ chốc lát, Tề Trọng Khải lại bổ sung. Giúp tôi mượn một cặp mắt kiếng, thuận tiện thông báo cho các chủ quản cấp cao. Nếu nhìn thấy tôi, vô luận như thế nào cũng không được gọi tên tôi. Phải làm bộ không biết tôi, vi phạm liền bị đuổi việc. Nghe xong lời, Tề Trọng Khải phân phó, trợ lý Nguyễn cứng đờ. Ông lớn, ông đang diễn trò gì thế? Chỉ vài phút sau, trợ lý Nguyễn đã mang đến cho anh gọng kính. Tề Trọng Khải cố ý để loạn, lấy vài sợi tóc che chán, vẻ mặt lạnh lùng trên trán cũng giảm bớt. Mặc dù không cách nào che giấu hoàn toàn gương mặt anh tuấn xinh đẹp hơn người của anh, cũng thành công che giấu vài phần. Nếu như gặp nhân viên bình thường, anh cũng không phải lo lắng bởi vì rất ít ló mặt ra ngoài. Nhưng mấy vị giám đốc thì phiền toái, không thể nào không nhận ra anh. Nhưng nếu lấy chức vụ ra làm hình phạt, anh nghĩ không ai sẽ ngu đến mức trong hoạt động lại chỉ ra thân phận thật của anh. Cố ý đi vòng qua trước tòa nhà Nguyệt Hoa, Tề Trọng Khải để tay trong túi. Từ đằng sau liền nhìn thấy Ngải Điệp mặc áo sơ mi kẻ caro hồng với quần jean. Vừa nhìn thấy cô, liền như thấy một viên kim cương chói mắt. Mặc dù chung quanh cô là những cô gái vô cùng diễm lệ, tầm mắt của anh chỉ dừng lại trên người cô. Cô ăn mặc rất tùy ý, lấy thoải mái làm trọng tâm, trên mặt cũng không trang điểm, nhuộm tóc thành những kiểu thời trang mà chỉ buộc gọn thành đuôi ngựa. Theo cô lý giải thì đó là đơn giản. Bằng lương tâm nói, cô gái này rất bình thường, trên đường tùy tiện ôm về một đống. Nếu như không phải là ngày đó cô nhận sai, anh và cô có thể chẳng liên quan, hai người là hai thế giới khác nhau. Thật ra thì cũng không phải anh không muốn cho cô biết thân phận của mình, nhưng nghĩ lại, lòng người đáng yêu cũng đáng sợ. Khi nói ra có thể sự việc sẽ phức tạp, mà tình yêu cũng thế. Anh có thể khẳng định, bây giờ Ngải Điềm rất thích anh, si mê anh, cũng không phải bởi vì giá trị bên ngoài của anh, mà là vì con người mà anh đang tạo dựng lên. Anh lo sợ, lòng phụ nữ nhiều phức tạp, vì vậy những điều thuộc về tình yêu thường cất giữ trong lòng. Anh tiếp tục ngụy trang một thời gian nữa, khảo nghiệm cô đối với anh là người như thế nào. Cô có thể có tình cảm với một người trai bao không? Tình cảm của cô đang ở giai đoạn nào? Đúng, anh thừa nhận mình không công bằng, tâm trạng rất ích kỷ, rất tự đại. Nhưng đây chính là phương thức yêu thương của anh. Cũng chỉ có như vậy, anh mới có thể yên tâm trao tim mình cho người con gái này. Một phần tình yêu, bởi vì thân phận bất đồng, có thể đơn giản, cũng có thể phức tạp. Dưới kính râm, một ánh sáng mắt lóe sáng. Tề Trọng Khải nâng môi lên, vui vẻ nở ra một nụ cười, đi tới bên cạnh vật sáng chói lòa. Điềm Điềm, tổng giám đốc Tề tới. Bạn học cũ bên cạnh hồn nhiên lắc tay của Ngải Điềm, tưởng rằng cô không hay biết. Ngải Điềm hất mặt, gương mặt trắng đoán sau khi nhìn thấy Tề Trọng Khải, tràn ra một chút phấn anh đào. Mặc kệ trải qua bao nhiêu lần xâm nhập linh hồn và tình yêu, mỗi lần thấy anh, cô vẫn có chút xấu hổ. Ngải Điềm, tỉnh táo một chút đi. Trước mắt phải cố gắng diễn để bảo vệ lòng tự trọng của mình, từng bước đi đến tâm. Hất đầu hoàn hồn, cô gái nhỏ chạy đến bên cạnh Tề Trọng Khải, kéo người đến bên cạnh lỗ tai anh. Thế nào, anh có liên lạc với người hỗ trợ không? Cô mềm mại dính chặt lấy anh, một đoạn mùi thơm truyền qua mũi anh đi vào trong cơ thể, xác nhập vào hô hấp của anh. Chốc lát đó, cơ thể anh trở nên mê man, trái tim đập loạn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. Thấy sắc mặt tái nhợt vì lo lắng của cô, bạo động trong lòng liền kiềm chế lại, sắc mặt nghiêm nghị. Tề Trọng Khải không thay đổi bản tính sâu xa của mình, đôi mắt như lưỡi dao lạnh lùng chém tới. Ngải Tiểu Điềm, em được lắm, đem chuyện làm ra như vậy còn kéo anh vào cùng em dọn dẹp, cho rằng anh rất giống Tề Trọng Khải sao? Anh định thần lại, nhàn nhạt nói, đoán chừng đã đem mọi chuyện giải quyết thỏa đáng. Nghĩ đến đây, tảng đá lớn trong lòng bị trẻ làm hai. Ngải Điềm lập tức nở ra nụ cười chân chó, giơ con dao lên xoa bóp cánh tay Tề Trọng Khải. Stop! Tề Trọng Khải là cái thá gì? Rách nhà chúng ta mới ưu tú nhất. Em dám đánh cuộc, cái người tên Tề Trọng Khải nhất định là người đàn ông bụng bự, tóc chải keo đêm bóng, một người già trước tuổi. Già trước tuổi? Tề Trọng Khải cảm thấy hơi buồn, liếc xéo cô. Dùng não nhỏ cũng biết anh ta là già hấp. Anh nghĩ một chút xem, những tổng giám đốc xí nghiệp lớn hoặc là tổng giám đốc tập đoàn, ông nào cũng vừa già vừa xấu. Cái người Tề Trọng Khải có cùng sự nghiệp lớn thế, khẳng định cũng chạy không thoát số mạng già sớm của mình. Dùng logic tự hỏi của Jonah phân tích, nói không chừng còn xuất tinh sớm nữa là đằng khác. Thấy tâm trạng đầy hứng thú khi phân tích của cô, lòng Tề Trọng Khải rất buồn cười. Em nói như vậy không phải là muốn tự an ủi mình đó chứ? Bạn trai của em không có thân phận và địa vị đó, cho nên em nói Tề Trọng Khải xấu. Em không cần biết anh ta là ai, cần gì biết anh ta xấu hay đẹp. Anh nghĩ quá nhiều. Anh yêu đẹp trai, ngại điểm đem mặt cọ vào lòng anh, dùng tư thái cô gái nhỏ làm nũng với anh. Lòng anh mềm nhũn, ngọt giống như dính tương, cũng không quản nhiều người đang trừng mắt nhìn anh, cúi mặt xuống hôn lên cánh môi hồng nhuận của cô, không tô son điểm phấn nhưng vẫn khiến cho anh bị mê hoặc. Vào đi thôi, nếu không muốn để những người bạn học của em nghi ngờ. Dù anh rất si mê nụ hôn của cô, nhưng anh vẫn cười cười buông cô ra, nắm chặt lòng bàn tay ấm áp, cùng nhau bước đi về phía trước. Khi hai người sóng đôi, cô ngẩng đầu nghiêng đầu, không thể tin được người đàn ông với vẻ ngoài hoàn mỹ này lại thuộc về cô, ít nhất tạm thời là như thế. Anh đã từng bị rất nhiều người phụ nữ thu mua, bao nhiêu cô gái bao nuôi, nhưng vẫn cùng cô tạo dựng quan hệ yêu đương bình đẳng, không đến với nhau vì kiếm tiền. Cô phải tin tưởng anh đối với cô là có tình cảm thực sự. Đôi môi mang sắc hoa hồng vẽ ra một nụ cười, ngải điềm dựa vào bờ vai của người đàn ông bên cạnh, đáy lòng tràn ngập dư vị ngọt ngào. Cô nghĩ Jonah nói đúng, phụ nữ từng tuổi này chỉ cần bỏ ra thật lòng, mặc kệ thân phận của đối phương là như thế nào, cũng nên dũng cảm chấp nhận tình yêu ấy. Nếu nói hoạt động từ thiện bán hàng, thì ra cũng chỉ là một buổi giao lưu kinh tế. Các người giàu có họp lại, trao đổi danh thiếp. Nếu không thì cùng nhau bàn luận viển vông về tình hình kinh tế hiện nay. Trong lúc nói chuyện thiên thời thì thoát ra những ý định hợp tác, đem qua màn nhĩ của con người làm cho ê bốt. Những người dân bình thường ngược lại phân làm hai loại người. Một loại là thật lòng nghĩ đến đây vì muốn tham gia hoạt động từ thiện, thuận tiện sẽ ăn một bữa ăn ngon. Một loại khác là dựa vào cơ hội này tìm một người đàn ông giàu có làm quen, xem tương lai có thể ngồi ghế vàng hay không. Điềm Điềm, thật kỳ quái nha. Tại sao chúng ta vừa rồi vào hội trường, những nhân viên kia thấy tổng giám đốc Tề mà không chào? Một người bạn học buồn bực đặt câu hỏi. Ngải Điềm khẽ giật mình, ly nước cam trong tay khẽ run, thiếu chút nữa đổ vào đôi giày da đắt tiền của Tề Trọng Khải. Hình như có mà. Ánh mắt Ngải Điềm thoáng nhìn, đem nguy cơ xử lý ném cho bạn trai. Tôi rất ít khi lộ diện, cho dù là trong hoạt động nội bộ của công ty, phần lớn đều giao cho trợ lý xử lý. Nhân viên tầng lớp tất nhiên không nhận ra tôi. Cái này chẳng có gì lạ. Tề Trọng Khải nói thật, chẳng hề nói láo. Một đám bạn học cũ à một tiếng hình như là tin. Bỗng nghe có người lên tiếng hỏi. Này, anh Tề, hôm nay anh có đọc diễn văn không? Không, cấp dưới xử lý. Tề Trọng Khải bưng ly rượu lên, thần thái vui vẻ hớp một cái. Bẩm sinh có tư chất quý tộc, manh nha, chở mình một nhóm người. Ngải Điềm vui mừng, trộm nhìn bạn trai một cái. Rất tốt, rất tốt, không hổ danh là người bạn trai cao cấp. Thời xanh khí thế cường đại, nhìn ngang nhìn dọc, chính là cá tính của một nhân vật phi phàm. Giả trang làm tổng giám đốc cũng không ai nghi ngờ là hàng giả, cực phẩm trong cực phẩm. Có thể thấy được, ngày trước những người phụ nữ bao nuôi anh nhất định có lai lịch, có thể dậm chân làm mưa làm gió trên thương trường. Hơn nữa, thường dẫn anh đi những tiệc rượu lớn như thế này. Nghĩ đến đây, trong đầu của Ngải Điềm có chút buồn bực. Đang lúc Ngải Điềm mất hồn thì sàn sân khấu hoạt động từ thiện được vén lên. Cô cũng chẳng thèm hăng hái, trông mong xem mình mua món gì, ngồi ở vị trí của mình, yên lặng ăn. Nhìn em xem, vẻ mặt của em làm cho anh ngán hết tận cổ. Bắt đầu để cho anh hối hận vì sao lại ra tay giúp đỡ em. Lý do đi toilet kỳ thực là giao phó với các trợ lý các hoạt động tiếp theo. Khi Tề Trọng Khải quay lại, thấy vẻ mặt buồn buồn không vui của cô, đầu vai không mệt mỏi. Anh đã nói sớm có thói quen ăn món cay, Ngải Điềm không biết nên tức giận, chỉ có thể ai oán nhìn anh. Hiện tại, em mới phát hiện giữa chúng ta ở cự ly rất xa xôi. Tâm Tề Trọng Khải rét lạnh, cho là cô phát hiện cái gì. Nhưng chớp mắt mấy cái, nghe lời nói tiếp theo của cô, làm tâm gấp gáp của anh rơi xuống. Em không phải là một nữ doanh nhân tài ba, cũng không có gia tài bạc vạn, không có biện pháp mua cho anh đồng hồ kim cương, cũng không thể mua cho anh những ngôi nhà ở khu biệt thự cao cấp. Anh yêu em, khẳng định sẽ có nhiều thua thiệt. Cuối cùng, cô còn uống một chút rượu. Mây trên đầu Tề Trọng Khải chuyển qua một cái, mới phát hiện trong ly nước cam của cô, chẳng biết lúc nào đổi thành ly rượu màu hồng phấn. Hơn nữa, hiển nhiên đã uống được vài ly. Khuôn mặt cô ửng đỏ, giống như ánh lửa hồng. Một tay chống cằm, một tay cầm đôi đũa gỗ, cua múa giữa không trung. Sắc môi đỏ hồng cong lên một nụ cười. Ánh mắt đang say lại mang theo vẻ đưa đám. Hay, đều tại em quá vô dụng, cũng không thể cho anh cái gì tốt. Đi cùng em nhất định sẽ khiến anh rất uất ức. Em thật sự xin lỗi anh. Cô tự trách mình, cùng hướng đến anh và nói lời xin lỗi. Tề Trọng Khải để chiếc đũa đang cua loạn của cô, tránh cho nó đả thương người khác. Em không sợ những lời kia bị đám bạn học cũ của mình thời đại học nghe thấy sao? Vậy thì cứ nói lớn lên. Jack, em thích anh, nhưng anh thật không có bản lĩnh. Người có điều kiện như anh đi cùng với em thật là đáng tiếc. Tề Trọng Khải nghe được câu đó mà dở khóc dở cười. Thật đúng là uống rượu sẽ nói ra châm ngôn. Xem ra cô thật lòng có cảm giác mình không xứng đáng làm bạn đồng hành của anh. Thật không nên biết đầu óc cô bị gì, ở đâu lại nghĩ ra cái logic ấy. Vừa mới bắt đầu còn rối rắm không nên cùng người đàn ông làm trai bao như anh qua lại, sau này càng lúc càng lún sâu vào anh. Cô gái này rõ là đáng yêu lại rất thú vị, rất đúng người anh muốn tìm kiếm. Sao vậy? Bây giờ em mới biết anh ở chung một chỗ với em là hy sinh nhiều lắm sao? Tâm Tề Trọng Khải vốn đã xấu, thấy cô uống say càng không thể bỏ qua được. Nhìn em một chút đi, mặt mũi như trứng, vóc người không có, tiền gửi ngân hàng không có. Mỗi lần làm tình với em xong, anh đều chất vấn vì sao mình lại đi thích người như em. Mắt ngại điểm, nửa nhắm nửa mở, hình như có đồng cảm, gật đầu một cái. Đúng, chính là em cũng cảm thấy như vậy. Tề Trọng Khải thiếu chút nữa cười to. Nghĩ tới cuộc sống thoải mái của ta trước kia, ngày ngày ăn cơm ở nhà hàng cao cấp, đi xe cao cấp ở biệt thự, đi cùng em thì sau này em cho anh ăn gì đây? Ngải Điềm nghiêng đầu, hạ thấp suy nghĩ xuống, dùng ngôn từ tận sâu đáy lòng mà nói. Lễ Noel ngày ấy, em chỉ có thể mời anh đi ăn quán bình dân, ăn thịt bò và uống trà sữa lạnh. Khuya ngày hôm trước thì chúng ta mới đi ăn mì xào nóng. Rách, như vậy tương đối, đi cùng em anh sẽ rất đáng thương. Biết là tốt rồi. Khóe miệng Tề Trọng Khải nở ra nụ cười. Anh yên tâm, sau này nhất định em sẽ cố gắng kiếm tiền để cho anh có cuộc sống tốt nhất. Ngải Điềm đưa tay ra chạm lên gương mặt anh tuấn của Tề Trọng Khải, dùng sức hôn một cái lên mặt cô. Đây chính là em nói, sau này anh sẽ dựa vào em. Lòng Tề Trọng Khải cực kỳ vui mừng, hai cánh tay thuận thế ôm lấy eo cô gái nhỏ, khiêu gợi nói lời tán tỉnh bên tai cô. Ngải Điềm té lên cổ anh, chợt gật đầu, vẻ mặt say chết choáng khiến cho anh sinh lòng ham muốn. Ngón tay mơn trớn gương mặt mềm mại của cô, sắc mặt vô cùng dịu dàng. Cô cười khanh khách, môi đỏ dính rượu, hít hà khí nóng, hầu kết thoáng qua xúc động, không khí giống như rót mật đường, trong mắt chỉ nhìn thấy người đối diện. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông chừng 50 tuổi đi vào, trong tay bưng ly rượu, mặt kinh dị nói: Tổng giám đốc Tề, sao cậu lại ngồi một mình ở đây? Tề Trọng Khải chấn động, dương mắt lạnh lùng, chém tới mắt người nọ. Người đàn ông kia thần trúng vài đao, vẻ mặt hoảng sợ. Ngải Điềm tuy say khướt nhưng chưa bất tỉnh, ánh mắt mơ hồ quay lại nhìn người đàn ông đang gọi tên Tề Trọng Khải. Chú ơi, tại sao chú lại gọi anh ấy là tổng giám đốc Tề? Người đàn ông kia không rõ nội tình, giọng nói run run. Bởi vì cậu ấy là Tề Trọng Khải. Hả? Ngải Điềm kinh ngạc một chút, chợt đứng lên, lại không phát hiện thành bàn kẹp lấy áo của cô. Vừa xoay người, bàn toàn đồ thức ăn bỗng chấn động mạnh, sau đó co rúm lại, toàn bộ đổ xuống đất. Ánh mắt cả hội trường đột nhiên đưa tới nơi phát ra một loạt tiếng động. Trong bụng cô đau đớn, đầu choáng váng, muốn thoát khỏi hiện trường. Dưới chân như đạp trúng cái gì đó, hàng trăm tiếng vụn vỡ, cả người ngã nhào chỉ kịp thời kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó trực tiếp đáp đất, còn đập trúng một khối thịt to. Ngay sau đó cô chẳng còn biết gì nữa. Tập 2 của câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Liệu Ngải Điềm có phát hiện ra thân phận thật của Tề Trọng Khải hay không thì xin mời các bạn cùng chú ý đón nghe trong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.